Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Tốt, a, trở lên đều là xả đàn, Diệp Thần ngay cả nội lực đều không có, không cách nào làm được nội thị, càng không thể nào thấy được tế bào phương diện biến hóa. Chỉ là theo nhục thân cường độ không ngừng tăng lên. Tại vượt qua cái nào đó chất biến về sau, mơ hồ cảm nhận được tự thân sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất. Nói ngắn gọn, hắn có thể biết rõ thân thể của mình chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như bây giờ có người ở một bên quan sát, có thể nhìn thấy hắn thân thể trần truồng làn da đang từ từ biến thành kim hoàng sắc. Một tia kim quang nhàn nhạt xuyên thấu qua làn da tỏa ra. Kim cương bất hoại, đồng rồi, đúc bằng sát, tại thời khắc này đã đạt thành. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần từ từ mở mắt, hai đạo kim quang từ hắn trong hai mắt bắn ra trong nháy mắt biến mất. Toàn thân trên da nở rộ kim quang tại thời khắc này ẩn nhập thể nội. Đây chính là kim cương bất hoại thân thể. Cúi đầu dò xét tự thân, hắn thử năm ngón tay khép lại. Lập tức cảm nhận được viễn siêu trước đó lực lượng, toàn thân mỗi một tấc xương cốt cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đưa tay một quyền đánh ra, ba, một tiếng bạo hưởng, lực lượng kinh khủng áp bách không khí hình thành một đạo khí trụ bay ra ngoài hai thước. Một quyền đem tường đá đánh xuyên một cái động lớn, ánh nắng từ trong động bắn ra một đầu nghiêng nghiêng cột sáng chiếu trên mặt đất. Lực lượng ít nhất có 2 vạn cây di, cũng chính là 20 tấn. Lần này lực lượng tăng lên biên độ chi lớn nằm ngoài dự đoán của Diệp. Thần bên ngoài, đừng nhìn chỉ đề thăng 2 điểm 4 lần tại mặt chữ trên nhìn không phải rất nhiều. Nhưng thực tế thể hiện trên thân thể liền phi thường khen trương. Nói phá toái hư không còn kém xa lắm, nhưng tiện tay một quyền đã có thể đánh phá âm trướng. Áp bách không khí hình thành pháo không khí, cũng chính là cái gọi là phách không quyền, lấy thuần túy lực lượng đánh ra âm bạo, đánh nổ đối thủ, thu hoạch được kim cương bất hoại chi thân. Nếu như hắn đã có thể ở cái thế giới này tùy tiện lãng, ngoại trừ tự mình làm chết, trên cơ bản không ai có thể giết chết được hắn. Lần này tăng lên ngoại trừ kim cương bất hoại chi thân cái này thu hoạch, còn có cái biến hóa liền là hắn lại cao lớn hơn một chút. Hoặc là nói lại tráng một chút. Thân cao đã đạt đến chừng 2 mét. Cả người đầy cơ bắp. Thân hình cao lớn tựa như cái tiểu cự nhân đồng dạng. Đến mức kia một thân tăng bào mặc lên người cảm giác giống mặc áo bó sát người đồng dạng. Hơi vừa dùng lực liền sụp đổ. Phải đi đổi bộ quần áo. Hắn trước kia tăng bào đều theo nguyên lai hình thể nhận lấy. Hiện tại cần một lần nữa nhận lấy 2 bộ. Vừa nghĩ đi tới cửa, vô ý thức đẩy cửa. Oanh, một tiếng cả trương cửa bị đẩy bay quẳng xuống đất. Chia 5 xẻ 7, như thế không rắn chắc. Hắn nhìn mình tay, lại nhìn một chút môn. Lại quay đầu nhìn tới mặt đất bất chi bất giác bị dẫm ra đến dấu chân thật sâu. Gãi đầu một cái cười khổ nói, được, lại được thích ứng một đoạn thời gian, tốt nhất thích ứng phương pháp là luyện quyền, đi vào phòng bếp có một bữa cơm no đủ bổ sung thể lực. Múc nước vọt vào tắm, Diệp Thần đi vào trước cửa đất trống, bày ra La Hán quyền giá thức bắt đầu từ chiêu thứ nhất bắt đầu đánh quyền. Một bộ 36 thức La Hán quyền đánh xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối bùng lên lực lượng có chỗ thích ứng. Một bộ đánh xong, không có ngừng bắt đầu vòng thứ hai. Bất quá không chờ hắn hoàn toàn thích ứng xuống tới. Đoán chừng là hắn đánh quyền thanh âm quá lớn để người ta biết hắn đã xuất quan. Không bao lâu một cầm trường côn võ tăng đến hắn ngoài cửa viện. Chờ hắn một bộ quyền đánh xong, cao giọng hô, không tâm sư đệ. Thủ tọa cắn lệnh, mệnh các đệ tử xuống núi lùng bắt trộm lấy trong chùa chân kinh tên trộm. Trộm lấy trong chùa, chân kinh. Diệp Thần nghi ngờ Thu Quyền hỏi một câu, một giây sau trong lòng hơi động nhớ tới Giác Viễn đại sư. Hỏi, là ai trộm lấy trong chùa chân kinh? Tàng kinh các Giác Viễn sư thúc. Quả nhiên là hắn. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt không khác thường biểu lộ, giơ tay lên nói, đi thôi. Trên đường hắn cùng cái này gọi Không Mây Võ Tăng nói chuyện phiếm. Nghe được đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, việc này trước đây không lâu phát sinh. Có người đánh cắp trong chùa kinh thư thoát đi. Về sau toàn chùa truy tra, tra được có trên thân hai người có mấy quyển mất trộm kinh thư. Bị nhận định là tên trộm, nhưng trong tàng kinh các Giác Viễn hòa thượng lại ra muốn bảo vệ hai người kia. Bị nhận định là bọn hắn đồng bọn. Đằng sau trong chùa muốn xử trí hai tên trộm, Giác Viễn đột nhiên hiện ra cường đại nội lực đả thương trông coi võ tăng trốn ra Thiếu Lâm tự. Tính toán thời gian đúng lúc là lúc trước hắn tại Hậu Sơn nhìn thấy Giác Viễn lúc. Có chút không đúng a. Bình thường kịch bản không phải kinh thư mất trộm sau Giác Viễn mang theo Trương Quân Bảo đi Hoa Sơn sao? Mấy năm sau mới có chạy ra Thiếu Lâm tự kịch bản. Làm sao hiện tại trước thời hạn? Cái này biến số đột nhiên xuất hiện để Diệp Thần có chút trở tay không kịp. Ấn bình thường kịch bản cách Giác Viễn cái chết còn có nhiều năm. Hắn một mực cho là như vậy. Cho nên trước đó nhìn thấy Giác Viễn lúc căn bản không hướng phương diện kia nghĩ. Chuyện bây giờ phát sinh sớm, hắn có chút xoắn suýt nên làm cái gì. Chờ một chút, ta xoắn suýt cái gì? Ta đều vô địch thiên hạ, ta còn xoắn suýt cái gì? Muốn làm gì liền là còn có ai có thể cản ta hay sao? Hắn dùng sức tự chụp mình trán. Âm thanh lớn lệnh phía trước võ tăng nghi ngờ xoay đầu lại. Hắn phất phất tay ra hiệu không có việc gì. Đi vào La Hán đường. Hắn mới biết được lần này Thiếu Lâm tự chiến trận lớn bao nhiêu. Gần ngàn người La Hán đường võ tăng phái ra 2/3. Bọn hắn là nhóm thứ 5. Tổng cộng 15 người. Tại một vị cảm giác chữ lót sư thúc dẫn đầu hạ hạ núi hướng Tây mà đi. Đoán chừng là biết Giác Viễn mục đích, bọn hắn đi phương hướng rất có mục đích tính, trực tiếp dọc theo quan đạo mà đi thẳng hướng phía Tây. Hai ngày sau, bọn hắn đi tới một cái quan đạo cái khác dịch trạm. Ở chỗ này thấy được khác hai chi đội ngũ, hợp thành một chi gần 50 người đội ngũ tiếp tục hướng Tây. Nửa tháng sau, bọn hắn tiến vào Trung Nam Sơn Giới. Lúc này Diệp Thần đã biết mục đích của bọn họ. 89/10 là Trung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân Mộ. Theo hắn suy đoán, Giác Viễn vì cứu Trương Quân Bảo đến Trung Nam Sơn tìm thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá cùng Tiểu Long. Nữ, toàn bộ thiên hạ có thể cứu bọn hắn chỉ có thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Quách Tường cũng không sợ có việc, lấy Quách Tĩnh danh vọng. Thiếu Lâm một khi biết thân phận chân thật của nàng, tuyệt không dám đả thương nàng, chỉ là Trương Quân Bảo liền có chút phiền phức, kỳ thật trong này có cái cực kỳ để hắn vấn đề nghi hoặc. Tại nguyên tiểu thuyết kịch bản bên trong, Giác Viễn là vì cứu Trương Quân Bảo cùng Quách Tương kiệt lực mà chết. Nhưng trên thực tế lấy Quách Tương chính là Bắc Hiệp Quách Tĩnh chi nữ thân phận. Trong chốn võ lâm tuyệt không dám có người hại nàng. Chỉ cần có nàng tại, Giác Viễn không có khả năng bị bức bách kiệt lực mà chết. Ở trong đó khẳng định có không biết sự tình phát sinh. Diệp Thần có chút chờ mong muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trung Nam Sơn ở vào Thái Lĩnh Trung Đoạn, cùng thành Trường An tương vọng, riêng có Tiên Đô, Động Thiên Chi Quan. Thiên hạ đệ nhất phúc địa danh xưng, thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nghe nói chính là ẩn cư tại Trung Nam Sơn Hoạt Tử. Nhân mộ bên trong, đối Dương Quá vị này thiên hạ có ít đỉnh tiêm cao thủ Diệp Thần vẫn là rất nghĩ mở mang kiến thức. Một chút, nhìn hắn huyền thiết trọng kiếm phải chăng có thể phá vỡ mình kim cương bất hoại chi thân. Tên truyền thiên hạ Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng lại là như thế nào lợi hại?